Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241 giả từ bi. Jin lựa chọn giao dịch địa điểm đã vượt qua Tokyo nội thành địa lý phạm vi, coi như gần nhất đường lái xe đi, cũng đến nửa giờ trở lên. Shirakawa Yu thở dài, vốn là hắn là có cơ hội cọ poster cùng đi. Nhưng hiện tại hắn vừa thay đổi lượng màu đen UC, thực sự không có gì hay cớ cọ xe, chỉ có thể một người khổ cực điểm, mình lái xe qua đi. Có điều, ở trước đó Shirakawa Yu mở ra UC, không chút hoang mang lái xe, đi tới đến Miyano Akemi tòa nhà phụ cận, phụ trách giám thị cái kia khu vực FBI bị điều đi 9 phần 10. Chỉ còn dư lại một cái đặc vụ lưu thủ. Bị Shirakawa Yu ung dung đánh ngất, kể cả FBI lắp ở Miyano Akemi trên xe dụng cụ phát tín hiệu, cũng bị Shirakawa Yu tiện tay phá hoại. Sau đó, gión ra gión rén đi tới Miyano Akemi nhà trọ cửa. Hắn mang theo một đôi găng tay, bình tĩnh mở ra, phân tích, từ cửa dưới chậu hoa tìm tới nhà trọ dự bị chìa khóa. Bắt được chìa khóa mở cửa trước, hắn lại ngẩng đầu lên, kiểm tra trong nhà cảnh tượng, ở, phân tích, năng lực bao trùm dưới, trong phòng tất cả, rõ ràng chuẩn xác hiện ra ở trước mắt, đột nhiên quét mắt qua một cái đi, trong phòng bố trí rất nhiều cạm bẫy nhỏ, cùng trong game cạm bẫy giống như, đầu tiên, cửa mang theo bảo hiểm dây xích, coi như dùng chìa khóa mở cửa, cũng không mở ra khóa an toàn, tiếp theo, tay nắm cửa liền với một cái kéo thẳng dây nhỏ. Dây nhỏ lên mang theo cái đồ gõ. Chỉ cần cửa bị mở ra cái khe, đồ gõ sẽ phát sinh kịch liệt rầm rầm tiếng vang. Ngoài ra, cửa phòng ngủ dưới chân đệm còn đứng chổng ngược cắm vào mấy viên cái đinh, che giấu ở đệm nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực trình độ sắc bén có thể ung dung đâm thủng đáy giày. Nếu là tùy tiện xông vào, e sợ sẽ lòng bàn chân bị thương. Không chỉ như vậy, nhà trọ duy nhất khúc quanh còn bố trí mấy cái bẫy chuột, thẻ thị giác góc chết, khiến người khó để phòng bị. Cho tới Miyano Akemi chính mình, nhưng là trốn ở nhà vệ sinh phòng riêng bên trong, nắm thật chặt cây súng lục kia, tinh thần căng thẳng, cảnh giác trình độ kéo đầy. Một bộ bố trí xuống đến, coi như Shirakawa Yu đều đã nhìn thấu, vẫn còn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cảm giác trong lòng thầm hoảng, này em gái quả thực, không đi làm một cái đặc vụ đều khuất tài. Liền, Shirakawa Yu đem chìa khóa ngoan ngoãn ép về chậu hoa bên dưới. Lùi về sau hai bước, đàng hoàng đưa tay, gõ cửa, đương nhiên, chỉ là gõ cửa, Miyano Akemi chắc chắn sẽ không phản ứng hắn. Vì lẽ đó hắn hướng về nhà trọ bên trong bình tĩnh nói. Miyano tiểu thư. Ta là Shirakawa, ta biết ngươi ở bên trong. Đáp lại hắn vẫn là trầm mặc. Miyano Akemi nghe được âm thanh, vẻ mặt hơi đổi một chút. Hiển nhiên là ở suy lý đây là lừa độ khả thi có bao nhiêu. Shirakawa Yu đương nhiên biết đối phương đang lo lắng cái gì. Hắn cười, cũng không vội vã, chỉ là cách cửa. Lần thứ hai chậm rãi nói. Quãng thời gian trước tổ yến. Người ăn lên còn thích hợp sao? Ngoặc kép, tuy nói là nước ngoài nhập khẩu, nhưng đều không phải cái gì quý trọng hàng hiệu. Không cần để ở trong lòng. Nằm viện đoạn thời gian đó phát sinh sự tình, là chỉ có hai người bọn họ biết đến chi tiết nhỏ. Coi như là lừa, cũng không thể tra rõ ràng như thế. Liền, một câu nói này nhường Miyano Akemi trực tiếp đối với hắn tin cái thất thất bát bát. Mà Shirakawa Yu thì lại tiếp tục híp mắt, liền như là dụ dỗ thỏ trắng nhỏ mở cửa sói xám lớn như vậy. Ấm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Miyano tiểu thư, ta biết ngươi hiện tại gặp phải một chút quấy nhiễu. Ngoặc kép, mở cửa ra đi, lấy thân phận của ta. Có thể giúp đỡ ngươi bận bịu cũng khó nói. Một lát sau, ở Shirakawa Yu không có thay đổi gì vẻ mặt. Miyano Akemi từ từ mở ra cửa, từ khe cửa hướng ra phía ngoài đánh giá. Trong quá trình này, nàng khống chế mở cửa ra một cái may, bảo hiểm dây xích còn treo ở trên cửa, không hoàn toàn mở cửa. Làm việc rất cẩn thận, coi như hiện tại Shirakawa Yu dùng sức kéo cửa, cũng không cách nào tay không kéo đứt xích sắt. Vì lẽ đó hắn cũng không vội vã, chỉ là lộ ra người hiền lành mỉm cười, kiên trì chờ đợi. Huống chi, hắn không thể ở đây đối với Miyano Akemi động thủ. Hắn bây giờ không có ngụy trang. Sau đó một hồi liền lộ hãm. Đi Jinping tốt địa điểm chơi mới là tuyệt đối an toàn. Ở Shirakawa Yu tràn đầy ý cười nhìn kỹ bên trong. Miyano Akemi ánh mắt đầu tiên là đặt ở trên người hắn. Trên dưới liếc nhìn một vòng. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí một tả hữu đánh giá. Quan sát bốn phía. Chỉ có điều, động tác này ở bảo hiểm dây xích ràng buộc dưới có vẻ hơi ngốc. Shirakawa Yu lúc này nhạy cảm chú ý tới đối phương đi ra thời điểm vẫn như cũ cầm súng lục, nhưng ở phát hiện cửa xác thực chỉ có chính mình một người thời điểm, nàng ở sau cửa thị giác góc chết bên trong yên lặng cây súng lục thu vào bên hông không nổi bật vị trí. Shirakawa tiên sinh, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Lẽ nào ngươi điều tra chuyện này? Miyano Akemi nhỏ giọng hỏi. Shirakawa Yu ừ một tiếng, nhìn chung quanh tả hữu, đi vào nói đi, nơi này không tiện lắm. Miyano Akemi gật gù, rốt cục mở cửa ra, nghênh tiếp Shirakawa Yu vào nhà, mời nam nhân xa lạ tiến vào nhà mình, đồng thời gian sau này đều sẽ cô nam quả nữ ở chung một phòng. Này nếu là đặt ở sát vách trường quay phim, vẫn như cũ là thích nghe ngóng yêu đương hài kịch triển khai. Có thể hiện nay Miyano Akemi tâm tình trầm trọng, sau đó nhiệm vụ hướng đi đều là ẩn số. Nàng căn bản không thể sản sinh loại này lung ta lung tung ý nghĩ. Dù cho nửa điểm, hắc ám trong phòng, Shirakawa Yu không giống nhau. Không chờ Miyano Akemi nhắc nhở, ở tiến vào phòng ngủ thời điểm, một cước vượt qua bố trí cái đinh cạm bẫy đệm, đón lấy lại đi tới chỗ ngoặt, biết trước giống như đem ven đường mấy cái bẫy chuột đá qua một bên. Ở Miyano Akemi khiếp sợ nhìn kỹ bên trong, hắn thở dài, thẳng vào đề tài chính. Miyano tiểu thư, 10 ức đồng yên cướp đoạt án cùng ngươi có quan hệ đi? Không phải vậy ngươi cũng không cần ở nhà trọ lắp những thứ này. Chấm ngoặc kép. Miyano Akemi chần chừ một lúc, gật gật đầu. Shirakawa Yu tiếp tục nói, tuy rằng ta không biết Miyano tiểu thư tại sao làm như vậy, nhưng chuyện này nếu như bại lộ, đối với ta cũng có nhất định ảnh hưởng. Ngoặc kép, vì lẽ đó, ta liền đem lời nói thẳng. Không chê, ta có thể giúp ngươi thoát thân, rời đi thành phố này, tìm một chỗ an toàn dung thân vị trí tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn có trật tự nói, phảng phất ép cái tiếp theo cướp đoạt án, chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ như thế. Nhưng mà Miyano Akemi ngẩn người, nhưng là không có chút nào kinh ngạc, nàng sâu sắc thở dài, sau đó từ bỏ giống như hơi cười. Shirakawa tiên sinh, phi thường cảm tạ lòng tốt của ngươi, nhưng chuyện này sau lưng ẩn tình, so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Chấm ngoặc kép. Người mau chóng rời đi nơi này đi. Không nên cùng ta dính líu quan hệ. Không phải vậy bị đám người kia chú ý tới liền xong. Đám người kia. Shirakawa Yu hơi dừng lại một chút. Tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Chẳng lẽ nói, sau lưng có cướp đoạt đội ở ép buộc ngươi sao? Chuyện đó càng liền càng làm dễ. Chấm ngoặc kép. Chúng ta trực tiếp báo động, nhường cảnh sát đến giải quyết chuyện này. Sự tình điều tra rõ ràng sau, người cũng không cần gánh nặng cướp đoạt tội. Nói đến đây, hắn lấy điện thoại di động ra, dự định đẩy báo động điện thoại. Miyano Akemi vừa nhìn, sợ đến kinh ngạc thốt lên. Liền vội vàng hai tay ngăn lại. Đừng xem nàng chỉ là cái thành viên vòng ngoài. Đối với tổ chức nhận thức không thế nào rõ ràng. Nhưng, mặc dù là nàng như vậy tiểu lâu la đều biết, lấy Jin năng lực. Nếu như mình dám báo động, nói không chắc sẽ trực tiếp mở xe bọc thép lại đây đem mình quét chết. Loại này không thể tưởng tượng nổi cách làm đối với cái tổ chức kia tới nói. Đều là cơ bản thao tác, cầu viện cảnh sát căn bản không có phần thắng. chỉ có thể dựa vào vậy còn chưa báo cáo kết quả 10 ức đồng yên. Nghĩ biện pháp cùng Jin đọ sức một hồi, làm cho đối phương thả muội muội. Ở Shirakawa Yugi hoặc nhìn kỹ bên trong, Miyano Akemi đối với hắn lắc đầu một cái. Shirakawa tiên sinh, báo động là vô dụng. Cướp đoạt ngân hàng đúng là hậu trường tổ chức giao cho nhiệm vụ của ta. Từ tìm ngài mua tình báo, mãi cho đến lập ra phạm tội kế hoạch, đều là ta một tay bày ra. Ngoặc kép, có điều, cái tổ chức kia cũng không phải cướp đoạt đội như thế ngây thơ thế lực, mà là thần bí lại mạnh mẽ vượt quốc tổ chức tội phạm. Ở toàn các nơi trên thế giới, đều phân bố khó có thể tưởng tượng màu đen thế lực. Miyano Akemi hít sâu một hơi, thẳng thắn đem nội tâm nghĩ tới nói ra. Nếu để cho ngươi trợ giúp ta, ngươi cũng sẽ bị cái tổ chức kia nhìn chằm chằm, rơi vào nguy hiểm. Vì lẽ đó mời ngươi nhanh lên một chút rời đi đi. Không muốn sẽ cùng ta dính líu quan hệ. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, hắn phi thường cảm động. Suýt chút nữa chảy xuống một giọt cá sấu nước mắt. Liền hắn quyết định tiếp tục diễn kịch, tiếp tục đem đối phương lừa gạt xoay quanh. Shirakawa Yu xoa cằm, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Miyano Akemi. Người nói cái tổ chức này, bên trong thành viên chủ yếu, đúng hay không đều lấy các loại tên rượu làm danh hiệu. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.